Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, ngươi có cái gì bản sự ở trước mặt ta phách lối? Đăng đăng đăng, một trận loạt tiếng bước chân truyền đến. Mà tại trước mặt phòng cửa bị mở ra. Theo tới mà đến là một đạo trung niên nam tử bóng người từ bên ngoài đi tới. Xuất hiện tại Diệp Thần tầm mắt bên trong. Tóc húi cua, sắc mặt âm trầm, mặc lấy một bộ hắc sắc tây trang. Trong miệng ngậm một điếu thuốc. Nhìn qua vẫn có chút bản sự. Lão bản, bên cạnh Dương Linh nhìn đến từ bên ngoài tiến đến trung niên nam tử thời điểm. Sắc mặt cuống cuồng, chỉ lên trước mặt Diệp Thần. Cũng là tên tiểu tử thúi này muốn gây chuyện. Có thể nói, lần này, kinh hãi động đến bọn hắn lão bản. Tên tiểu tử thúi này, chết chắc, bọn họ lão bản đến tột cùng lợi hại cỡ nào. Dương Linh có thể là vô cùng rõ ràng. Tiểu tử, nói cho ta đáp án. Tại ta địa bàn nháo sự, muốn tay vẫn là muốn chân. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Chu Khôn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt càng là sắc bén, quất một điếu thuốc, trực tiếp cắm rơi, ném trên mặt đất, hung hăng dẫm vài cái. Có thể nói, dám ở hắn địa bàn nháo sự, tên tiểu tử thúi này, cái này là muốn tìm đường chết tiết tấu nha. Đã muốn chết, như vậy thành toàn ngươi. Tiểu Thần, bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến, nghe đến Chu Khôn lời nói thời điểm, sắc mặt càng là cuống cuồng, lôi kéo Diệp Thần tay phải. Bọn họ lão bản, thế nhưng là một cái chính cống ngoan nhân, lăn lộn trên đường, cái này, không nghĩ tới bọn họ lão bản thế mà đều đi ra. Bi kịch, nhìn đến, Diệp Thần phiền phức, yên tâm đi, không có việc gì, đồ bỏ đi mà thôi. Diệp Thần nhìn đến Trầm Mỹ lo lắng ánh mắt, ngược lại là mỉm cười, sờ sờ Trầm Mỹ tóc, lắc đầu, nhìn về phía Chu Khôn, dám hỏi ta như vậy. Hiện tại từng cái đã hối hận. Ngươi, tính là thứ gì? Có thể nói, dám uy hiếp hắn. Không có một cái nào là có kết cục tốt. Đồng dạng, đối với Chu Khôn uy hiếp, Diệp Thần không có chút nào để ý. Xú tiểu tử, khẩu khí thật là lớn. Đã như vậy, liền để ta xem một chút. Ngươi có bản lãnh gì ở trước mặt ta phách lối đi. Chu Khôn nghe đến, sắc mặt càng là âm trầm. Tay phải hất lên, áo khoác ném ở bên cạnh trên ghế. Đối với Diệp Thần xông lại, tránh ra, nhìn lên trước mặt xông lại Chu Khôn. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy một chút bên cạnh Trầm Mỹ. Không có chút nào để ý. Trong nháy mắt xông đi lên. Đã muốn đánh nhau phải không? Như vậy vừa tốt có thể nhìn xem cái này người đến tột cùng có bản lãnh gì ở trước mặt mình phách lối. Bành hai nắm đấm đụng vào nhau. Mà Chu Khôn sắc mặt lại là vặn vẹo. Mày nhăn lại, một cái đá ngang đối với Diệp Thần hung hăng ngang quét tới. Bành thế mà, còn không có đi vào Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần đồng dạng một cái đá ngang quét ngang qua. Bành chi chi CKITTT bóng người nhanh chóng lùi về phía sau. Chu Khôn sắc mặt càng là ngưng trọng. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Tên tiểu tử thúi này, làm sao có thể, chính mình vừa mới công kích. Rõ ràng đã hung hăng quét ngang tại gia hỏa này trên thân. Thế nhưng là, để hắn không nghĩ tới là, chính mình như là đánh vào cốt thép phía trên đồng dạng. Trên tay trên chân đều là cảm giác đau đớn cảm giác. Quá mức thật không thể tin đi. Ta nói, đại thúc, ngươi có phải hay không thận hư nha? Nhanh như vậy lại không được. Mà vào lúc này, một thanh âm theo trước mặt truyền đến. Theo tới mà đến là một cái trái đấm móc đối với Chu Khôn đánh tới. Bành đón lấy, nhìn lấy bị chính mình che ở trước bộ ngực mới trái đấm móc. Chu Khôn sắc mặt có mồ hôi lạnh xuất hiện. Lòng bàn tay đều truyền đến kịch liệt đau đớn. Cái này người là sắt thép a. Không tốt, thế mà, để Chu Khôn không nghĩ tới là. Cái này thời điểm, một đạo mãnh liệt quyền phong truyền tới từ phía bên cạnh. Theo tới mà đến là một cái nắm tay phải đối với hắn bên mặt bắt chuyện tới. Bành vội vàng phía dưới. Tay phải nhanh chóng che ở trước mặt. Mà lại là có xương cốt răng rắc tiếng vỡ vụt âm truyền đến. Đến mức Chu Khôn khuôn mặt tức thì bị bành một tiếng. Nhất quyền đánh xuống. Mặt đều lệch ra. cái này cũng chưa tính cái gì. Diệp Thần tay trái trong nháy mắt phát lực, mà về phần trước mặt Chu Khôn, lại là chịu đến một cỗ to lớn lực đẩy. Bành một tiếng, hung hăng nện tại sau lưng trên cửa phòng. Sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nằm trên mặt đất, lão bản, bên cạnh còn không có đắc ý 3 giây đồng hồ Dương Linh nhìn đến thoáng cái bay ra ngoài. Sau đó nằm trên mặt đất Chu Khôn, càng là hoa dung thất sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bình thường lực công kích lợi hại như vậy, khí lực lớn như vậy, có thể dễ như trở bàn tay ôm từ bản thân hung hăng ngược đãi lão bản. Thế mà bị tên tiểu tử thúi này hai quyền giải quyết. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Tiểu Thần, mà ở bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh đến không biết làm sao hình dung. Lực lượng này, đến tột cùng kinh khủng bực nào nha. Tiểu Thần, cái gì thời điểm thì thế mà biến đến lợi hại như thế. Quá mức thật không thể tin đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Bên cạnh nằm trên mặt đất Trần Thiên nhìn đến trước mặt tràng cảnh, thoáng cái đã hôn mê. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Khôn xuất thủ, thế mà còn là bị trong nháy mắt miểu sát. Quá mức thật không thể tin đi. Vừa mới, ngươi thật giống như vô cùng đắc ý nha. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần từng bước một đi vào Chu Khôn trước mặt. Sắc mặt càng là cười lạnh. Ánh mắt như là đối đãi đồ bỏ đi đồng dạng nhìn lấy Chu Khôn. Còn không có hai lần, thế mà liền bị đánh ngã. Nhìn đến, ngươi sống về đêm cũng không có gì đặc biệt. Có thể nói, cái này người, khí tức hư vô, trung khí không đủ, chính mình căn bản không dùng sợ hãi. Hiện tại, ngươi nói ta nên làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Xú tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi. Ta thế nhưng là lăn lộn nói chơi ngươi nếu như đối với ta làm cái gì. Ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Nhìn lên trước mặt như là giống như ma quỷ nụ cười. Chu Khôn sắc mặt càng là trắng xám. Thân thể run rẩy lên. Cái này người đến tột cùng là ai? Có thể nói. Hắn không có chút nào biết. Vốn cho là một tên tiểu tử thúi. Muốn hung hăng đánh một trận. Kết quả. Không nghĩ tới thế mà bị phản sát. Điểm này, không khỏi quá mức bi kịch. Tiểu Thần, bên cạnh Trầm Mỹ nhìn đến. Lắc đầu, sắc mặt đồng dạng lo lắng. Những thứ này lăn lộn trên đường. Có thể nói có thể không đắc tội. Tốt nhất đừng đắc tội. Bằng không, bọn họ cái gì thời điểm xuống tay với ngươi cũng không biết. Hậu quả, có thể là vô cùng nghiêm trọng. Yên tâm, không có việc gì. Diệp Thần nhìn đến, làm sao có thể không biết Trầm Mỹ đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Lắc đầu, mỉm cười, lăn lộn trên đường đúng không? Lăn lộn trên đường có cái gì không nổi? Chẳng lẽ cha mẹ ngươi liền không có thật tốt dạy bảo ngươi? Muốn làm một người tốt sao? Nhìn lên trước mặt nằm trên mặt đất không nhúc nhích Chu Khôn. Diệp Thần một bàn tay vung đi qua. Cái gì không làm? Hết lần này tới lần khác làm người xấu. Cái gì không nên trêu chọc. Hết lần này tới lần khác trêu chọc bản thiếu gia. Chấm ngoặc kép. 333 tính toán. Tay đau. Thoáng cái. Không biết ném nhiều ít bàn tay. Nhìn lên trước mặt mặt mũi bầm dập Chu Khôn. Diệp Thần vỗ vỗ tay. Lắc đầu. Chu Khôn. Ngươi gia hỏa này không phải là tìm ngươi quản lý phát tiết đi. Lâu như vậy. Nói tốt rượu ngon đâu. Mà vào lúc này, một thanh âm theo hành lang truyền đến, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Đại ca, cứu mạng, Chu Khôn nghe đến, sắc mặt kích động, nhìn về phía Diệp Thần. Xú tiểu tử, ngươi chết chắc, ta đại ca đến, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.